Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, đấu giá dung thần thánh thạch, toàn trường đều ở hóa đá, có người đều há to miệng, cũng cảm giác mình nghe lầm money, vậy cũng là hơn 100 cân thần nguyên, liền như vậy bị thiếu niên hào phóng đưa đi, đây cũng quá giả chứ, võ vương thân thể ở cứng ngắc. Cảm giác vô hình sóng gió mạnh mẽ đánh ở chính mình trên gương mặt. Như là tử bạch thu tự tay đánh tới đi. Để hắn có chút xanh mặt. Tụ bảo các trên dưới đều chấn kinh rồi. Bọn họ không nghĩ tới kết cục sẽ đúng như vậy. Cái này Trương Lăng làm sao sẽ hào phóng như vậy. Tử bạch thu cười tươi như hoa. Đem 10 cân thần nguyên thu hồi đến cười cợt. Đa tạ Trương Lăng tiểu đệ, cái này ân tình ta nhớ rồi, không biết bao nhiêu cùng tử bạch thu cùng thời đại nữ tử đang ghen. Tị, đây chính là hơn 100 cân thần nguyên, liền như vậy bị đưa đi, thủ bút cũng quá lớn. Võ vương hít sâu một cái, hắn mạnh mẽ ép hướng về lửa giận trong lòng, tiện đà cười lạnh nói. Nguyên lai tử tiểu thư hiện tại khẩu vị như vậy đặc biệt. Yêu thích một chút thiếu nam. Không biết dùng thủ đoạn gì đem vị này Trương Lăng chế ngoan ngoãn. Hơn 100 cân thần nguyên liền chắp tay tống ngươi. Giữa trường người lập tức đem lỗ tai dựng thẳng. Lên đến rồi. Lẽ nào thật sự như võ vương loại nào. Tử bạch thu bán đi nhan sắc. Võ vương còn mời ngươi tự trọng. Tử bạch thu nụ cười trên mặt thu lại, chậm rãi lạnh xuống, ta chỉ là ở trần thuật một sự thật mà thôi, võ vương ánh mắt âm lạnh không gì sánh được. Tuy rằng hắn cùng tử bạch thu có ân oán, thế nhưng nội tâm vẫn có rất mãnh liệt ý muốn sở hữu. Không cách nào tiêu tan nàng tập trung vào một người thiếu niên ôm ấp. Chuyện cười, lão tử quyết thần nguyên à. Đạo Lăng hừ lạnh nói, thanh âm này truyền lúc đi ra, để không ít người đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng đấy, này Trương Lăng cắp ra tiên thiên tử khí, hơn nữa còn là ba đạo, chớ nói chi là địa mệnh quả, thiên địa hồn đan, những này kỳ chân a, đều là nhân gia cắt ra đến, căn bản liền không thiếu hụt thần nguyên. Còn có người ra Trương Lăng có thể đưa cho Thanh Long Hoàng Triều một đạo tiên thiên tử khí. Căn bản là không thiếu. Hảo ngươi cái tiểu bối. Cho rằng hiểu được một điểm tìm nguyên thuật liền dám cùng ta gọi bản à. Võ vương vẻ mặt tâm trầm lại. Cả người đều tuôn ra một loại khủng bố khí thế ngập trời. Ép không biết bao nhiêu người tê cả ra đầu. Không dám. Hôm nào ta đi các ngươi võ điện thạch phường đi vòng vòng. Nói không chắc còn có thể cắt ra một viên thiên địa hồn đan. Đạo Lăng ngây ngang nói rằng. Ngươi, câu nói này để võ điện đánh bạc phòng người đều xanh mặt. Trương Lăng tên tuổi đã bị ngoại giới truyền đến. Được khen là ôn thần. Bất luận nhà ai đánh bạc phòng đều không hoan nghênh hắn đi qua cắt đá. Ha ha, võ vương không chi phí tâm, còn có mấy ngày chính là ta cùng Trương Lăng đánh cược thời điểm. Đến thời điểm còn mời võ vương di giá quang lâm, thân báo đột nhiên đi ra cười ha ha. Hắn là cố ý đem tin tức này phóng to, làm cho rất nhiều người đều biết chuyện này. Đến thời điểm Trương Lăng cũng sẽ kiêng kỵ danh dự đi ra đánh cược. Hảo. Vậy ta sẽ chờ, võ vương cũng nở nụ cười. Hắn tuy rằng không hiểu được tìm nguyên thuật, thế nhưng đại diện thánh địa chính là thuật này thủy tổ. Có bọn họ ra tay định có thể lối ra ác khí. Nhất thiết, cũng không biết là ai thua rơi mất 16 vạn cân nguyên. Cùng hai khối thần nguyên, còn muốn một viên địa mệnh quả, càng có một cây chân hoàng thánh dược. Bớt ở chỗ này nói khoác không biết ngượng mở miệng. Lê Tiểu Huyên dầm gì tức âm thanh truyền tới. để thân báo sắc mặt đều biến thành đáy nồi đen. Người xung quanh đều một trận cười nhạo. Đây chính là thua trận một cái con số trên trời. Đại diện thánh địa đều không thể chịu đựng. Được rồi, đều yên tĩnh. Đại hội đấu giá tiếp tục. Tử Bạch Thu tiếng cười ép xuống, nói rằng, hiện tại bắt đầu đấu giá dung thần thánh thạch. Con mắt của nàng còn vô tình hay cố ý liếc nhìn một chút võ vương phòng khách. Nàng vừa nãy nhận được tin tức, võ vương động chính đang khắp thế giới sưu tầm hy thế bảo dược. Coi như là đan cốc cũng không ngoại lệ, động tĩnh có thể nói là lớn vô cùng. Hơn nữa hứa hẹn ra tự tay luyện chế đan dược thù lao. Đây chính là một đời huyền vực tông sư năng lượng, có thể phát động một vực phục vụ cho hắn. Không biết võ điện cần dung thần thánh thạch làm gì. Bọn họ bộ tộc chính trực hưng thịnh ngày, còn có Trương Lăng đến cùng võ điện có cái gì ân oán. Trải qua hai chuyện này, e sợ không thể dễ dàng. Thật là như là đạo lăng tác phong. Tử Bạch Thu trong lòng lấp lóe một ít ý nghĩ thời điểm, liền đem tiếp tục mở miệng nói, rất nhiều người cũng không biết dung thần thánh thạch tác dụng. Ta cho mọi người giảng giải một hồi, này dung thần thánh thạch ẩn chứa năng lượng phi thường đặc thù. Nếu như một cái nào đó gia tộc tao ngộ đại địch đối mặt truyền thừa bị mất thời điểm, sử dụng dung thần thánh thạch năng lượng, có thể mang hai người năng lượng hòa làm một thể, phát huy ra nghịch thiên thần uy. Câu nói này nói ra, để rất nhiều không hiểu người đều bỗng nhiên tỉnh ngộ, rất nhiều người đều trông mà thèm. Đây chính là bảo bối a, lưu lại có thể chống đỡ đại địch. Đương nhiên không chỉ là những này, nói thí dụ như âm dương trưởng, cần một âm một dương hai loại cực hạn năng lượng. Như vậy ai cũng biết này hai loại cực đoan năng lượng trừ phi là âm dương thần thể, những người khác căn bản là không có cách nắm giữ. Này liền cần dung thần thánh thạch, có thể dung hợp hai loại năng lượng phát huy ra âm dương trưởng cái thế thần uy. Tử Bạch Thu giật mình nói, há, nguyên lai còn có thể như vậy dùng a. Liền làm một ít lão quái vật đều không rõ ràng, một trận bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đương nhiên còn có, tỉ như ngươi luyện đan thời điểm, giả như là một lò thất phẩm đan dược, này nếu là phá hủy chẳng phải là thô bạo của trời. Như vậy hiện tại thêm vào một điểm dung thần thánh thạch năng lượng, có thể để cho bên trong lò luyện đan dược lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, do đó lắc mình biến hóa thành tự thất phẩm luyện đan tông sư. Tử Bạch Thu phi thường cuồng nhiệt nói rằng, một đám luyện đan đại sư đều trừng lớn ngưu nhãn, đồ chơi này lại vẫn có thể như thế dùng. Tử Bạch Thu phong thái tuyệt trần, tử y phấp phới, đen thui xinh đẹp, mái tóc buông xuống vòng eo, nhạt nhụi da thịt hiện ra oánh quang. Nàng tươi đẹp môi đỏ ở khởi động, đối với người xung quanh giảng giải một đống lớn không biết đồ vật. Giữa trường liên tiếp kinh ngạc thanh, bọn họ cũng không biết, này dung thần thánh thạch tác dụng dĩ nhiên lớn như vậy. Cái này đáng ghét thứ hỗn chứng, võ vương động kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Hắn câu kia lắc mình biến hóa liền trở thành thất phẩm luyện đan sư. Không biết để cái kia bao nhiêu luyện đan đại sư điên cuồng đứng dậy. Võ vương sắc mặt cũng phi thường âm trầm. Tử Bạch Thu đây là ở nhằm vào võ điện. Nàng khẳng định biết võ vương động khắp thế giới xin thuốc hy thế bảo dược, hiện tại còn ở từng cây vận đưa tới, đều là thông qua hư không trận ở vận chuyển a. Thủ bút có thể nói lớn vô cùng. Tử Bạch Thu như là ở kể chuyện, để người xung quanh ồ lên một mảnh. Lúc này không ai đánh gãy nàng. Tử Bạch Thu như là huyền vực mỹ nhân. Bọn họ nghe mỹ nữ nói chuyện, đang phối hợp trên nàng các loại duyên dáng động tác, cũng là một cái hưởng thụ. Được rồi, giảng giải nửa ngày cuối cùng cũng coi như đại công cáo thành. Làm Tử Bạch Thu nói ra thứ cần thiết, để không ít người giật mình. Thế nhưng bọn họ nghĩ một hồi, một tôn lục phẩm luyện đan đại sư lắc mình biến hóa đều có thể trở thành là luyện đan tông sư, có thể cùng võ vương động phân cao thấp thời điểm, cũng đều thoải mái. Điên cuồng nhất không thể nghi ngờ là một đám luyện đan đại sư, cùng một ít năm gần đây kéo dài hơi tàn đại thế gia, đều điên cuồng ra tay, muốn đấu giá dưới dung thần thành thạch, đạo lăng cần thiết hy thế bảo dược tuy rằng hiếm thấy. Thế nhưng toàn bộ huyền vực luyện đan sư phát động đứng dậy, uy năng tuyệt đối là không thể nào tưởng tượng được. Nhất thời có mấy người ra tay đấu giá, trên căn bản đều có thể lấy ra một, hai cây đi ra. Tam thúc, không ra tay à? Võ vương cau mày, nhìn bình tĩnh võ vương động hỏi. Không vội vã, chờ những này vai hề hô xong lại nói. Liền bọn họ điểm ấy linh dược còn muốn cùng lão phu tranh giá. Võ vương động đầy mặt vẻ khinh thường. Nhất là huyền vực luyện đan tông sư, một ít hy thế bảo dược vẫn có rất nhiều. Nói cũng là, bất quá này dung thần thánh thạch hô lên bảo dược cũng quá nhiều. Hơn nữa phi thường quý giá. Khối này dung thần thánh thạch tuy rằng quý giá, thế nhưng có thể giá trị 10 cây là tốt lắm rồi. Võ vương nhưng là cau mày, cảm giác chào giá quá cao. Hừ, tiểu tử này rõ ràng nhắm vào ta, ỷ có mấy phần tìm nguyên thủ đoạn, ngay cả ta đều không để vào mắt. Võ vương động sắc mặt hơi trầm xuống, hắn thấp giọng nói, còn có vừa nãy hắn cũng ở nhắm vào ngươi. Tiểu tử này lá gan cũng quá béo tốt, tìm cơ hội chém xuống hắn. Hừm, tam thúc nói đúng. Ta xem liền mấy ngày sau hắn cùng đại diện thánh địa đánh cược đem. Ta nghĩ biện pháp đánh chết hắn. Võ vương khẽ vuốt cằm. Đến thời điểm tiêu tốn đánh đổi, cũng có thể đem tiên thiên tử khí cầm về. Hừm. Quan trọng nhất chính là địa mệnh quả. Vật ấy nhất định phải bắt được tay. Võ vương động mắt tách sát cơ. Võ vương gật đầu. Vật này không chỉ có là hắn, liền là Thác Bạt gia đã sớm vội vã không nhịn nổi. Nếu không là kiêng kỵ nơi này là tụ bảo các, đã sớm ra tay. Buổi đấu giá kéo dài một hồi, giá cả có chút khó có thể dâng lên. Bởi vì đạo lăng giao ra bảo dược quá quý giá, rất nhiều người đều tập hợp không ra đến. Lão phu ra giá 8 cây. Cộng thêm 700 cân cực phẩm nguyên. Một tôn đại nhân vật rốt cục mở miệng. 700 cân nguyên xem như là bù đắp. Vừa vặn 15 cây. Phù hợp đạo lăng yêu cầu. Lão phu có thể lấy ra 10 cây bảo dược. Cộng thêm 500 cân cực phẩm nguyên. Chấm mặc đã lâu võ vương động. Chậm rãi mở miệng. Trong lúc nhất thời náo động toàn trường. Liên luyện đan tông sư cũng dám hứng thú à? Tử Bạch Thu nhíu mày. Võ vương động nín đến hiện tại mới ra tay, rất rõ ràng hắn không muốn tiêu tốn dư thừa bảo dược. Những này bảo dược đều phi thường hy thế, liền là tiêu tốn 100 cân nguyên cũng sẽ không tiếc. Lấy võ vương động giá trị bản thân căn bản không thiếu hụt cực phẩm nguyên. Hắn nhưng là huyền vực kể đến hàng đầu luyện đan tông sư. Tùy tiện làm cho người ta luyện chế một viên đan dược, đều có thể được rất phong phú thù lao. Lão này, đạo lăng cau mày, cực phẩm nguyên tuy rằng quý giá, thế nhưng hắn được nhiều như vậy thần nguyên. Cực phẩm nguyên đối với hắn mà nói hiện tại không là đặc biệt cần gấp. Ca ca. Cái này lão ô quy khẳng định không muốn ra bảo dược. Lê Tiểu Huyên quệt mồm ni, hừ, ta có biện pháp, lần này không muốn cho hắn tới một lần xuất huyết nhiều mới được. Đạo lăng con mắt xoay chuyển một hồi, hừ một tiếng sau, hắn thân thể từ nơi này biến mất rồi. Đi nơi nào? Lê Tiểu Huyên có chút mơ mịt. Lúc này, toàn trường đều đang trầm mặc. Võ Vương Động lấy ra đồ vật có thể nói lực ép toàn trường. Đối phương muốn chính là bảo dược, không là cực phẩm nguyên. Hừ, thiếu niên lang vẫn là tuổi trẻ điểm, còn muốn cùng ta đấu. Võ Vương Động đang cười lạnh. Quả thực là muốn chết. Ta đan cốc ra giá 11 cây bảo dược, ở thêm 400 cân cực phẩm nguyên, đấu giá dung thần thánh thạch. Một người trung niên không biết từ nơi nào nhô ra, cả người lộ ra một loại phi thường dồi dào đan đạo khí tức. Mở thanh quát lên, hết chương.